Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, SD quật khởi. SD thế giới tràn ngập quang minh, trong đầu hắn tin tức sinh động, hắn có thể học được hết thảy mọi thứ. SD hoàn thành chính mình tiểu thuyết, học được nhiều quốc ngữ giảng hòa y học, sinh hoạt trở nên tốt hơn. Hắn bắt đầu đầu tư, không cần đi mượn cho vay nặng lãi. Hoàng Siêu Tình hữu nghị cung cấp 100.000 đô la Mỹ lãi tức thấp cho vay. Mà SD một tháng sau, liền đem nó biến thành 2 triệu. Ở giới tài chính triển lộ tài giỏi, hấp dẫn mọi người chú mục. Quả nhiên, SD vẫn là đi lên con đường này a. Hoàng Siêu nhìn dấu bé The New York Times dấu lớn SD ảnh chụp. Có loại xem chiếu bóng cảm giác, so với hắn luận án ký giả hiểu rõ hơn SD hiện trạng. SD mở rộng đại não, hiện tại thích ứng hài lòng, mỗi ngày đều lấy tốt nhất trạng thái sinh hoạt. Hắn một lần nữa truy cầu bạn gái của mình, thể hiện rồi toàn bộ mới một mặt. Lâm Địch không hề ngoài ý muốn về tới bên cạnh hắn. Thông tuệ rồi hướng sinh hoạt tràn ngập nhiệt tình. SD kết giao rất nhiều bằng hữu, chung quanh hắn hoàn cảnh không có biến hóa quá lớn, cho nên hắn tuy là tử vong, nhưng SD vẫn là chịu đến Camelon coi trọng, trở thành Camelon cố vấn, khác tổ chức những thứ khác chứ danh thu mua án kiện, trở thành giới tài chính con cưng. Hôm nay SD về đến nhà, nhận được vợ trước Melissa điện thoại. SD, đây là Melissa. Wagner không có cho ngươi nguy hiểm gì đồ đạc a. SD lập tức nghĩ tới Wagner cho hắn. Theo Hoàng Siêu nói, đó là một loại mãnh liệt kích thích tính dược vật, có đáng sợ tác dụng phụ. Hắn nói rằng, đúng, hắn cho ta một mảnh. Ngươi là chỉ vật này không? Ahat, oh my god, bên đầu điện thoại kia truyền đến Melissa kinh hô. Còn có ly nước bị đẩy ngã thanh âm. SD lập tức ý thức được, Melissa biết có cực đại hại, rất có thể chính cô ta ăn. Melissa, chúng ta cần gặp mặt nói chuyện, buổi trưa ở nhà của ta lầu dưới Trương Thị nhà hàng gặp mặt đi. Xin nhờ, người nhất định phải tới. SD khẩn cầu, Melissa cho rằng SD cũng nhận được tác dụng phụ ảnh hưởng. Vì vậy đã đáp ứng tới. SD thì lập tức đánh Hoàng Siêu điện thoại. Hoàng tiên sinh, ta vợ trước, khả năng chịu đến nghiêm trọng độc hại. Người ở đây New York sao? Ta thực sự hy vọng ngài có thể bang trợ hắn. Thật bất hạnh, ta ở Đế Đô. Ta cho rằng, tất cả ứng với chờ ngươi xác định sau đó mới nói. SD ụt bộ ánh mặt trời rực rỡ bề ngoài. Mà hắn đối diện Melissa cũng không so với tiểu tụy. Mất đi năm đó sức sống, SD bi ai than thở. Ahat, Melissa, ngươi làm sao biến thành như bây giờ? Melissa chứng kiến SD tinh thần dư thừa dáng vẻ, không có cảm thấy vui mừng, ngược lại càng thêm hoảng sợ. SD, ngươi còn dùng, đó là một loại vô cùng nguy hiểm đồ đạc. Nhìn ta một chút, NZT đã bị hủy ta. Nàng cùng SD giảng thuật chính mình uống thuốc sau đó giới thuốc cố sự. Nàng bởi vì lo lắng sẽ để cho đại não tan vỡ, chủ động dừng thuốc, sau đó tinh thần mình bị hủy, không cách nào tập trung lực chú ý, hầu như trở thành phế nhân. Từ những người đứng xem góc độ đến xem, đây quả thực là phung phí của trời. Gieo gió gặt bão, Wagner là đệ đệ hắn. Hai người quan hệ thượng khả, NZT tuyệt đối sẽ sung túc cung ứng. Melissa chẳng những không có lợi dụng trở nên mạnh mẽ, ngược lại bởi vì mình chột dạ chủ động buông tha, sau đó vẫn là đem chính mình bị hủy. Dù cho nàng ơn trạng thái học xong y học, dược học các loại, chờ, nành học lại dừng thuốc, cũng sẽ không phát sinh loại này ô long sự kiện. Cho nên nói tuy là khiến người ta trí lực tăng cường, nhưng nó vẫn như cũ không thể thay đổi nhân bản chất. SD cười đến cuối cùng, cũng có tự thân nhân tố ở trong đó. Eddie trong lòng tràn ngập thân thiết. Hai người tuy là ly hôn, nhưng phía trước vô năng Eddie phải trả trách nhiệm chủ yếu. Mà Eddie hiện tại phi thường thanh tỉnh, hiểu chuyện, đối với Melissa cũng không hận ý. Melissa, ta không có dùng, ta bị một vị trí giả trợ giúp, để cho mình đại não chân chính mở rộng, e rằng hắn có thể giúp ngươi chữa liêu bệnh của ngươi. Eddie hàm hồ nói rằng, không có tiết lộ hoàng siêu thân phận. Melissa thất vọng nhìn Eddie, ta đều nói cho ngươi biết nhiều như vậy, ngươi còn không nguyện ý thừa nhận sao? Eddie, NZT thực sự là một loại 10 phần nguy hiểm gì đó. Ngươi không thể sử dụng nữa nó, ta không có lừa ngươi. Bây giờ ta, căn bản là vô dụng quánh, ta lấy được tất cả, đều là tới từ ta tự thân năng lực. Eddie tự tin nở nụ cười, phảng phất một bó ánh mặt trời chiếu vào Melissa nội tâm. Ta đại não chiếm được hoàn toàn mở rộng. Melissa, ta đã là một cái tiệm mới người. Melissa bán tín bán nghi. Nàng lúc đầu không chút nào tin tưởng, nhưng là tinh thần lực mạnh người, luôn là dễ dàng thuyết phục tinh thần lực yếu. Eddie bây giờ cường đại trạng thái, rất dễ dàng quấy rầy Melissa phán đoán. Nàng cảm thấy Eddie là chân thành, bồi bàn đi tới, cho hai người ngã lúa mạch trà, sau đó trên một người một cái bánh rán trái cây. Eddie nói rằng, đây là Trung Quốc đặc sắc thức ăn, nó đặc biệt mùi vị chỉ có thể lấy tiếng Trung từ ngữ để hình dung. Thỉnh tùy ý Melissa, bồi bàn đưa cho Eddie một mảnh giấy. Đây là một tấm sao chụp món, mặt trên lấy tinh tế đẹp chữ Hán, viết một cái hoàn chỉnh phương thuốc. Hoàng siêu ở đại dương bờ bên kia, mượn các loại thiết bị điện tử làm ván nhảy, tinh tường cảm giác được Melissa hiện trạng, sau đó mở một cái liệu dưỡng gỗ vuông. Melissa bốc thuốc uống thuốc, Eddie thì cổ vũ giảng giải, nàng, thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hoàng siêu quan sát Eddie lực lượng tinh thần có hiệu lực, phát hiện cái này thế giới đại não hoàn toàn mở rộng về sau, rất dễ dàng ảnh hưởng người khác, tiến tới thu phục người khác, tinh thần áp chế tương đương rõ ràng. Hoàng siêu bây giờ đối với Eddie chỉ là tính cách lễ phép bái phòng, nhờ một chút nhân sinh triết học cùng quốc tế tình thế. Eddie thành tựu văn hoa, nhưng là hắn tất cả năng lực đều là Hoàng siêu giao phó. Hoàng siêu đối với hắn ảnh hưởng đã thâm căn cố đế. Cái này không phải tà thuật khống chế, mà là trở thành hắn nhân sinh quan một bộ phận. Trong lòng hắn tràn ngập đối với Hoàng siêu cảm kích cùng tín nhiệm, đến hiện tại đã hóa thành trung thực. Hắn cho tới bây giờ không sanh được phản kháng Hoàng siêu ý tưởng, nguyện ý chấp hành tất cả mệnh lệnh, không nói khoa trương chút nào. Cho dù để hắn đi chết, Eddie cũng vui vẻ chấp hành. Không có hành hộ vệ truy sát, không có địa phương hắc bang lão đại uy hiếp, Eddie từng trải càng thêm thuận lợi. Sau một thời gian ngắn, Eddie tự cho là ở Camelon chỗ tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, hắn quyết định độc lập gây dựng sự nghiệp. Ngươi có ý nghĩ này, đã nói lên ngươi vẫn không thể độc lập gây dựng sự nghiệp. Eddie, ngươi là quái nhân, ngươi có đặc thù tài năng, nhưng không phải người nỗ lực lấy được. Có vài người tuy là có thể nhanh chóng quật khởi, thế nhưng hắn còn muốn học tập càng nhiều. Đối mặt muốn chính mình gây dựng sự nghiệp Eddie, Camelon nửa là giáo dục nửa là uy hiếp nói rằng, bởi vì ngươi không phải nỗ lực thu được bây giờ năng lực, ngươi không có ta tri thức, ngươi không có trải qua thất bại, ngươi chưa từng dùng qua các loại thủ đoạn tới ngồi vào cái này vị trí. Bởi vì ngươi không có cạnh tranh quá, ngươi không hiểu ước định ngươi trợ thủ. Camelon cuối cùng lấy một loại vui đùa giọng nói rằng, không phải trở thành ta cạnh tranh đối thủ, nhưng mà trong giọng nói ý tứ tuyệt đối không phải vui đùa. Eddie lộ ra một cái mỉm cười mê người. Camelon đã xoay người ly khai. Ta sẽ cho ngươi lái một cái không hạn chế cho vay. người trước tiên có thể chơi một chút. Eddie mắt thấy hắn bóng lưng, nhưng không có cảm thấy bất luận cái gì áp lực, thậm chí còn muốn cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.